Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ashley, xin lỗi mọi người vì chương 62 bị thiếu sót. Hôm nay lục email, Ashley vô tình đọc được email của bạn Gen Hoàng edit chương 62 và gửi cho Ashley mà Ashley không thấy. Nhân đây S xin lỗi bạn vì bạn gửi cách đây 2 tháng mà giờ S mới thấy để post hit và cũng rất cảm ơn bạn. Cách chương.